với tu vi của ngươi mà cũng muốn tiêu hủy thi thể cảnh giới thiên võ. Nguyệt Thần thẳng thừng, cho dù đối phương có đứng yên cho ngươi đánh, thì ngươi đánh ròng rã 3 năm, hay là 5 năm cũng không có kết quả gì. Cái ví dụ này thiệt là trừu tượng. Triệu Bân ho khan một tiếng, tiếp tục an phận vẽ bùa. Đúng là hắn đánh không lại thi thể cảnh giới thiên võ, cho dù kéo ra một xe bùa nổ thì cũng không nổ tung nổi. Cảnh giới chân linh, cảnh giới thiên võ, căn bản không cùng một thế giới. Người thăng lên cảnh giới thiên võ cũng như đã lột xác thành tiên. Tay người phàm sao có thể động vào được xác tiên? Chuyện này hắn sớm đã được lệnh giáo qua. Lần trước, khi hắn cùng với tên mập đi nhầm vào phần mộ, hắn dùng nhiều bùa nổ ném về phía vua Âm Nguyệt như vậy, nhưng thậm chí còn không thể khiến cho thi thể ông ta bị nhột. Nói một cách dễ hiểu, cấp bậc của hắn quá thấp. Hai người không nói thêm gì nữa, Nguyệt Thần lười để ý Triệu Bân. Triệu Bân khá chuyên tâm, hắn có thiên phú nghịch thiên, tốc độ vẽ bùa rất nhanh, hơn nữa còn đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên sự tiêu hao sức lực cũng khá lớn. Nếu hắn không có võ hồn, cảnh giới chân linh, thì hắn sớm đã kiệt sức mà chết. Người nói xem, Hồng Quyên có đến hay không? Chuyện này có chút khó nghĩ, chỉ trời mới biết ông ta ở đâu. Ta còn tò mò về thế lực đã triệu quán vô âm nguyệt hơn á. Trong màn đêm tĩnh mịch, trừ các quyền đạo và những người khác vẫn chưa ngủ, còn đang bàn tán. Từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào phòng của Triệu Bân. Biết rằng Triệu Bân vẫn chưa ngủ, bởi vì ngọn đèn trong phòng vẫn chưa có tắt. Ai cũng đang chờ đợi sư phụ của hắn xuất hiện. Tử Linh im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát. Việc bà ta rời khỏi cổ mộ, cầu cứu cũng là bất đắc dĩ, bởi vì quá kinh hãi thế lực thần bí. Nếu không phải có cấm chế trong cổ mộ, thì e rằng vua Âm Nguyệt đã bị gọi đi từ lâu. May thay đối phương không biết quá nhiều chi tiết về phần mộ. Vì vậy bà vẫn còn có thời gian. Bà hy vọng Đại Hạ Hồng Uyên có thể giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tử Linh sư thúc có cảnh giới địa tạng đỉnh phong mà cũng không thể tiêu hủy được thi thể của vua Âm Nguyệt hay sao? Thằng nhóc tóc tím lẩm bẩm một câu, hỏi trừ các quyền đạo và lão mập. Người quá coi thường cảnh giới thiên võ rồi đó. Muốn quỷ thi thể còn có thời gian, tí Tử Linh quả thực có thể làm được. Nhưng mà vua Âm Nguyệt sẽ không đứng yên để cho người ta quỷ mình. Lỡ đâu làm không tốt, còn dẫn tới thì biến. Thi thể này trải qua trăm vạn năm không biến hóa, cho nên càng lúc càng dễ phát sinh hiện tượng thì biến. Tối nay trừ các quyền đạo và lão mập vô cùng nghiêm túc. Đối với chuyện liên quan tới cảnh giới thiên võ thì không thể nào đùa được. Bình minh lặng lẽ hiện lên, Triệu Bân vẽ suốt đêm, trừ các quyền đạo và những người khác cũng đợi cả một đêm. Thiệt là chóng mặt á. Lúc buông bút vào bùa, Triệu Bân đứng còn không vững, suýt nữa ngã tại chỗ. Nguyệt Thần bảo hắn vẽ 81 lá bùa, hắn rất có động lực, vẽ một lèo cả 100 lá. Nói thế nào thì chuẩn bị nhiều cũng không có hại gì. Hắn lấy hồ lô tím vàng ra uống một ngụm, lại cảm thấy tràn đầy sinh lực. Bên trong hồ lô tím vàng không phải là linh dịch tầm thường. Bên trong linh dịch còn có tiên lộ, có thể tăng sinh xương cốt, bổ sung chân nguyên cùng với hồn lực. Bình thường hắn không có nỡ dùng, nhưng hắn phải nhanh chóng khôi phục sức lực tiêu hao nãy giờ. Chương 225 Diễn xuất. Hắn bắt đầu bận rộn, đeo tề giả mặt nạ, dùng thuốc đổi giọng. Xong xuôi còn mặc thêm áo choàng đen, ẩn giấu thân phận. Hắn đang muốn đóng giả làm Đại Hạ Hồng Uyên. Chuyện này do Nguyệt Thần chỉ dẫn. Nếu muốn đi tới cổ mộ phong ấn vua Âm Nguyệt, thì chỉ có bùa vãng sinh chưa đủ, còn cần phải phối hợp với các chú ngữ. Ngoài ra, chuẩn bị một số đạo cụ như nến đỏ, chỉ đỏ, chu sa. Những thứ này đều nhằm vào cổ thi kia. Phương pháp của thần, Triệu Bân tất nhiên không đoán ra được, nhưng nhất định là hữu dụng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Triệu Bân bước ra ngoài. Có một người khác trong phòng của hắn hay sao? Trừ các quyền đạo nãy giờ vẫn chăm chú quan sát, không khỏi nhướng mày. Thằng nhóc tóc tím lẩm bẩm. Thì có khi là thằng nhóc Triệu Bân chứ ai? Không ai phản ứng lại. Ở trong mắt của lão mập, người này không phải là Triệu Bân. Mới sáng sớm đi mặc áo choàng đen, còn che chắn cẩn thận như thế. Triệu Bân đâu phải là kẻ rảnh rỗi. Triệu Bân bắt đầu đi xuống lầu, ngồi trong đình nghỉ mát. Khoảnh khắc trước khi ngồi xuống, hắn còn cố ý thi triển khí tức của cảnh giới thiên võ. Tất nhiên, chỉ là một tia khí lực vô cùng nhỏ. Sau khi lột xác võ hồn, hắn muốn bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ cũng không quá khó khăn. Mấy cửa phòng bên kia đều bật tung ra, đám người trừ các quyền đạo phóng nhanh như gió. Ngay cả khí tức của cảnh giới thiên võ cũng đã lộ ra rồi. Đây chắc chắn chính là đại hạ Hồng Uyên thứ thiệt. Nhưng bọn họ không hiểu. Tối hôm qua, ai cũng nhìn chằm chằm vào phòng của Triệu Bân. Rõ ràng không có người bước vào trong. Bất quá suy nghĩ một chút thì không sai. Hành tung của cảnh giới thiên võ, thần không biết quỷ không hay. Nếu như để cho bọn họ nhìn thấy, thì còn ra hệ thống gì nữa. Chỉ trách, Triệu Bân có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Ai nhìn thấy cũng bị dọa cho choáng váng. Xin ra mắt tiền bối. Người nào cũng rất hiểu lễ nghĩa. Cách năm trượng xa, liền cúi đầu chắp tay. Trong lòng rộn ràng. Trước mặt họ chính là Đại Hạ Hồng Uyên. Đây là lão tổ tông của hoàng tộc Đại Hạ. Cũng là người mạnh nhất của Đại Hạ này. Đừng nói là người của Thiên Tông. Ngay cả vương công quý tộc, hoàng tộc cũng chưa chắc có tư cách được gặp mặt. Một nhân vật truyền kỳ, vô cùng cường đại và thần bí. Vậy mà hôm nay, nhân vật đó thực sự xuất hiện tại đây. Bọn họ chỉ là đám tôm tép, được gặp mặt chính là vinh hạnh tột cùng. Không cần đa lễ. Triệu Bân nhàn nhạt, thanh âm già nua ôn hòa, tự mang một tia uy nghiêm. Cho dù ai nghe thấy thì cũng không dám hoài nghi. Chỉ có cảnh giới thiên võ có thể ngưng tụ ra võ hồn thì mới có thể có uy lực bậc này. Mong tiền bối giúp đỡ. Trong mắt Tử Linh tràn đầy hy vọng. Mau chóng tìm những thứ trong đây về đầy đủ. Lần này ta sẽ đi cùng với người. Triệu Bân khẽ phất tay. Trong tay áo bay ra một tờ giấy. Trên đó viết đầy mấy chữ. Thằng nhóc tóc tím cười một tiếng, liền tiếp nhận tờ giấy, nháy mắt biến mất. Khó khăn lắm mới có thể diện kiến cảnh giới thiên võ, phải biểu hiện cho thật tốt. Nói không chừng còn được ban thưởng chút gì. Tên nhóc này, lại gặp mặt nhau. Triệu Bân cười, ý đang nói về lão mập. Bị Triệu Bân nhìn một cái, lão mập cười hề hề, nhưng thân thể ấn lạnh. Không hẳn là họ từng gặp mặt nhau, mà đêm đó lão suýt chút nữa đã bị một người có cảnh giới thiên võ tiêu diệt. Mong tiền bối ban cho vãn bối công pháp. Trừ các quyền đạo tiến lên một bước, lại chắp tay cúi người vô cùng cung kính. Triệu Bân không trả lời, vất tay phóng ra một mảnh giấy. Toàn bộ phần công pháp còn lại, Triệu Bân sớm đã chuẩn bị xong. Nhữ chư các quyền đạo lâu như vậy rồi cũng nên đưa cho người ta, nếu không người ta sẽ đào tổ tông của mình lên mà mắng. Đã tạ tiền bối. Trong lòng chư các quyền đạo vô cùng hưng phấn, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng thì mùa xuân của ông ta cũng tới, cuối cùng cũng có được đầy đủ công pháp. Ông ta chính là Đại Hạ Hồng Quyên hay sao? Nhìn ba vị lão tiền bối cung kính như vậy thì nhất định là đúng rồi. Trời ơi, ta đang được nhìn thấy một vị cảnh giới thiên võ hả? Triệu Bân đâu? Sư phụ của hắn tới mà hắn cũng không ra hầu hạ kìa. Thì 8-9 phần hắn ra ngoài mua rượu. Tại khu vườn nhỏ, sáng sớm vô cùng sôi nổi. Mấy người lỗ mãng đứng xa xa không dám nhúc nhích. Kẻ nghịch ngợm càng quấy như nhóc hám tiền. Tiểu Hắc Mập mà nay cũng phải an phận đứng tại chỗ, chỉ dám quan sát từ xa. Đây chính là cảnh giới thiên võ. Tú Nhi, ta thiệt muốn tè ra quần quá. Triệu Bân tuy rằng ngồi rất bình tĩnh, nhưng tim nhỏ lại đang đập thình thịch. Lần thứ hai dùng khí tức cảnh giới thiên võ để lừa người, lại bị khóa chặt trong tầm mắt. Nếu như sơ hở thì sẽ rất là lúng túng. Người chính là cảnh giới thiên võ. Nguyệt Thần nhẹ giọng. Đây là duyên xuất. Nếu như ngươi còn không thể tự lừa chính mình, thì làm sao ngươi có thể đi lừa người khác được? Triệu Bân có thể hiểu hàm ý của Nguyệt Thần. Chính vì hiểu, cho nên sống lưng của hắn trở nên thẳng tắp. Động tác này như muốn chèn ép người khác, thể hiện cho người khác thấy. Ông đây chính là cảnh giới thiên võ, chính là đệ nhất thiên hạ. Chương 226. Không sai, có người đột phá. Thành Vong Cổ sáng sớm khá sầm uất. Hôm nay cửa hàng binh khí Triệu gia vẫn chưa mở cửa. Điều này thu hút sự chú ý của người qua đường. Thật sự bị Liễu gia dọa cho sợ rồi hay sao? Tám phần là vậy. Việc buôn bán làm ăn của cửa hàng binh khí Liễu gia cũng không phải là thịnh vượng bình thường nữa kìa. Thôn trường chính là chiến trường mà. Tiếng bàn tán chỉ rõ, kể cả tiếng tặc lưỡi cũng rất nhiều. Ai cũng nghĩ có gia tộc lớn nhúng tay vào Thành Vong Cổ cùng nhau trừng trị Triệu gia. Nhưng thật ra tất cả mọi người đều tụ tập phía sau hóng chuyện, bởi vì Triệu Bân, ngay cả Lão Tôn, Dương Đại Võ Nhị đều kính cẩn. Hồng Uyên tới đây rồi, còn mở cửa cái gì? Còn có thứ gì mãn nhãn hơn thiên võ nữa hay sao? Triệu Bân lên đài, nhẹ phẩy ống tay áo. Sau đó, người khác liền nhìn thấy bùa vàng bay đầy trời, rơi đầy trong sân nhỏ. Có bùa tốc hành, bùa nổ, bùa định thân. Bùa rơi như mưa. Chư các quyền đạo nhìn chằm chằm, không hổ là đại hạ Hồng Uyên, ra tay rất phóng khoáng. Cảm ơn tiền bối của ta, đừng có cướp mà. Cái lão này dẫm lên chân ta kìa. Là bùa tóc hành kia. Sân nhỏ trở nên náo nhiệt, bùa chú vẫn còn chưa rơi xuống đất, tất cả đã bị cướp sạch. Công hổ là hoàng tộc. Có hai người vừa trèo tường bước vào, trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này thì líu lưỡi không thôi. Hai vị này địa vị khác nhau. Người thứ nhất chính là Lão Huyền Không, cũng là các chủ của lầu đấu giá. Người thứ hai là Dương Hùng, thành chủ Thành Vong Cổ. Hai người họ tới đây, nhưng Triệu Bân cũng không ngạc nhiên. Chắc chắn là do thằng nhóc tóc tím đã tiết lộ tin này ra. Cảnh tượng hoành tráng bây giờ, sao có thể thiếu bọn họ? Hắn cũng đỡ phải đi gọi. Vạn bối Dương Hùng, vạn bối Quyền Không, xin bái kiến tiền bối. Hai người cũng hiểu lễ nghĩa, cùng kính hành lễ, nhưng cực kỳ kích động. Bọn họ đã dặn dò Chư Các Quyền Đạo, nếu đại hạ Hồng Uyên giá lâm thì phải báo với bọn họ đầu tiên. Bây giờ cuối cùng cũng đã đợi được. Không cần đo lễ. Triệu Bân nhẹ nhàng xua tay, yên lặng thưởng trà. Kỹ xảo kia không phải điêu luyện bình thường. Thật sự nghĩ mình là cảnh giới thiên võ hay sao? Cũng hết cách. Nếu không diện giống một chút, sao có thể dọa được đám người này? Không thể không nói. Cái danh vua diễn xuất không phải là đế trưng. Những người có mặt ở đây đều tin tưởng tuyệt đối, đều có thái độ rất kính cẩn. Võ đạo tu thần, ngộ đạo tu hồn. Phàm nhân chi khu, siêu phàm nhập thánh quy thức đạo giả. Bất vong sâu tâm, phương thành đại đạo. Triệu Bân liên tục thốt ra những câu này, lời nói ung dung, ngữ khí rắn rỏi, nhưng âm sắc lại như có như không. Cộng hưởng với võ hồn, ngồi thì cũng đã ngồi rồi, phải tìm chút chuyện để mà làm. Ví dụ như truyền đạo thụ nghiệp cho mọi người ở đây. Tất nhiên, những câu nói thâm sâu khó lường này đều là do Nguyệt Thần truyền dạy cho Triệu Bân. Nói là hắn đang lừa đảo thì chẳng bằng nói Nguyệt Thần đang lừa người khác. Vị nữ thần này có sở thích đặc biệt với những tên lừa đảo. Hoặc nên nói đây chính là nghề cũ của nàng ta. Những người thành thần đâu có ai không lỗi đời, đều tinh thông các thủ đoạn lừa lọc. Nói lừa đảo thì cũng không đúng. Những điều Nguyệt Thần nói đều là hàng thật giá thật. Còn về phần đám đông có thể nghe hiểu được bao nhiêu, đều phải xem tạo hóa và thiên phú. Được thần minh thuyết giáo, không còn gì có thể vẻ vang hơn. Triệu Bân nhìn đám người, ai cũng nghiêm túc lắng nghe. Lời nói của Triệu Bân tuy ngắn gọn, nhưng lại bao hàm đạo nghĩa, vô cùng huyền ảo thâm sâu. Trong bóng tối vang lên âm thanh răng rắc, nhưng ngoài Nguyệt Thần không ai nghe thấy. Không sai, là có người đột phá, chính là thành chủ thành Vong Cổ. Trong chớp mắt, lão ta đã giác ngộ được, lập tức tiến vào cảnh giới địa tạng. Nhưng đám người lão quỳ không lại không có cơ duyên này. Dù không có cơ duyên, nhưng những lời này cũng đủ khiến cho đám đông chấn động. Triệu Bân nói vài câu đã khiến một võ giả cảnh giới Quyền Dương đỉnh phong thăng cấp. Quả thật là đại thần thông, không ai dám nghi ngờ. Thần kỳ như vậy hay sao? Chương 227. Cô nhóc này không tệ. Triệu Bân khẽ nhếch miệng. Nguyệt Thần niệm chú quả đúng khiến cho người ta kinh ngạc. Cái này còn dễ sử dụng hơn đan địa tạng nữa. Tên mập nhếch miệng cười, mắt của nhóc hám tiền sáng lên. Đúng là biến thứ mục nát thành cái thần kỳ. Đại hạ Hồng Uyên quả nhiên không phụ cái danh đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần giác ngộ thứ này đã có thể trở thành người mà ông nội không thể so sánh. Quả là đáng sợ. Giữa những tiếng thảng thốt, ngạc nhiên, chưa các quyền đạo cũng thăng cấp cảnh giới địa tạng. Lão già này cũng là loại có thiên phú, lại thêm một người nữa thăng cấp cảnh giới địa tạng. Cảm giác này thực sự quá kích động. Mọi người thiếu chút nữa đã quỳ xuống mà lại Triệu Bân. Sao ta lại không có may mắn như vậy? Lão mập ho khan một tiếng. Tử Linh và lão Huyền Không cũng lộ ra vẻ khó xử. Ba người thì quên đi. Trong lòng Triệu Bân thầm nghĩ, đều đã là cảnh giới địa tạng đỉnh phong. Nếu tiến thêm cách nữa sẽ thành thiên võ. Nếu như có vấn đề gì thì cứ tới tìm ta luyện tập. Hắn nói nhảm vài câu vô nghĩa như thế. Không phủ nhận, giả vờ kiểu này không tệ cho lắm. Sau một loạt các thao tác, chắc rằng sẽ không có ai dám hoài nghi. Tốt hơn so với cách ban tặng nhiều bảo bối. Thật ra cũng chính vì vậy, nên trong lòng mấy người có tuổi mới sợ hãi. Tới đây nè. Khi mọi người lơ đãng, thằng nhóc tóc tím vui vẻ quay trở lại. Vật Triệu Bân giao phó nó đã mua xong, hơn nữa còn mua được cả đôi. Tới tận lúc đó, Triệu Bân mới đứng dậy. Tử Linh hiểu chuyện, sớm đã triệu hồi Bạch Hạc để Triệu Bân bước lên. Bạch Hạc dương cánh, chở hai người bay lên bầu trời. Cùng tiễn tiền bối. Phía dưới, dù là lão giả hay tiểu bối, thì đều chắp tay cúi người, thành âm vang dội. Đúng là tao quá mà, quá là may mắn. Dương Hùng không ngừng cười ha hả, không uống công. Lão ta kẹt ở cảnh giới Quyền Dương đến phong nhiều năm nay, đẩy một phát, đột phá lên. Chờ các quyền đạo bên cạnh cũng mặt mày hớn hở, được thiên võ chỉ điểm, thì vinh hạnh nào sánh bằng được. Nếu như tu luyện công pháp hoàn chỉnh, há chẳng phải ông sẽ cất cánh đầy sáng lạng, tiền đồ tươi sáng hay sao? Lão phù khó chịu lắm nha. Lão mập liếc qua Dương Hùng và Trừ Các Quyền Đạo. Lão phù cũng rất khó chịu. Mặc dù lão Quyền Không không nói lời nào, nhưng vẻ mặt và bộ dáng kia lại đang thể hiện ý tứ như thế. Trừ Các Quyền Đạo ôm công pháp chạy thẳng về trong phòng. Dương Hùng quay người rời đi, tiến vào cảnh giới địa tạng. Lão ta phải quay trở về mà củng cố cảnh giới của mình. Tiền đồ tương lai của lão càng sáng lạng. Tất cả điều này nhờ công lao của Triệu Bân. Sau này lão ta phải qua lại với Triệu gia nhiều hơn. Một Triệu Bân thì không tính là gì, nhưng một đại hạ Hồng Uyên thì quá là đáng sợ. Có lẽ lão Huyền Không cũng nghĩ như vậy. Gần đây Triệu gia rơi vào tình cảnh khá tồi tệ, phải âm thầm giúp một tay. Giống như nằm mơ á. Tất cả mọi người vẫn đầu ngẩng lên nhìn không trung, có lẽ vẫn chưa thỏa mãn. Tới giờ ta vẫn chưa thấy Triệu Bân à. Cái thằng nhóc đó còn xuất quỷ nhập thần hơn sư phụ của hắn nữa. Tới bao giờ mới được gặp thiên võ đây? Không ít người bàn tán, một lúc lâu sau tản ra, cũng có rất nhiều người tặc lưỡi thổn thức. Chuyện này phải giữ kín như bưng. Trong phòng vang lên tiếng nói của Trừ Các Quyền Đạo, giọng điệu uy nghiêm. Lão ta nói như thể đang dặn dò mọi người. Đại hạ Hồng Uyên, thân là cảnh giới thiên võ, tất nhiên không muốn bị người đời biết, cho nên phải giấu kín cái chuyện này. Ngươi tưởng đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này hay sao? Thằng nhóc tóc tím vẫy tay, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Sau khi ngươi đi, lão tiền bối đã thưởng cho một đống bảo bối, ai cũng có phần. Trước khi Xích Yên rời đi, nàng ta còn trừng mắt với thằng nhóc tóc tím. Xong việc còn lắc lắc mấy tấm bùa trong tay. Có bùa định thân, còn có bùa tốc hành. Khuôn mặt thằng nhóc tóc tím bỗng nhiên đen lại. Cái tên này đợi ta vào rồi thưởng. Tốt xấu gì ta cũng là người chạy việc. Thế nào chặn vớ được cái gì? Ở bên này tiên hạt bay ra khỏi thành vòng cổ. Tử Linh khẽ đứng dậy. Cũng không dám cử động nhiều. Hơn nữa, nàng ta còn rất kính cẩn. Thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Bân. Vì bên cạnh nàng ta chính là đại hạ Hồng Uyên. Triệu Bân bình tĩnh, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh lúc ẩn lúc hiện. Mặt trời ngày hôm nay cũng rất gay gắt. Hắn nhìn thẳng vào mặt trời. Tử Linh giật mình, tự nhận không thể làm được như thế. Nhưng cảnh giới thiên võ không phải là điều nàng có thể phỏng đoán. Kim quang lấp lóe trong mắt đối phương. Chắc hẳn đây là một loại công pháp bá đạo nào đó. Bá đạo tới mức có thể nhìn thẳng vào mặt trời. Cô nhóc này không tệ. Nguyệt Thần vươn eo ngáp dài. Cô nhóc mà nàng ta nói chính là Tử Linh. Trước cô gái đẹp như vậy, tại sao người lại có thể lo luyện thiên nhãn? Đừng có phá, hai chúng ta thuộc hai thế hệ khác nhau. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần. Hơn nữa, hắn đã có thê tử. Cua được nàng ấy, thì ta sẽ cho ngươi một bộ bí pháp. Nguyệt Thần mỉm cười, vẻ mặt kia chẳng khác nào biểu cảm của ông chủ biến thái đang cầm cây kẹo lừa một cô bé. Triệu Bân chính là cô bé kia. Tốt xấu gì cũng là đồ nhi nàng ta dạy dỗ, sao lại thật thà như vậy, nghiêm túc quá đáng. Ta không làm. Là thiếu chủ Triệu gia, nếu như nghiêm túc, hắn cũng khá ra dáng. Nhưng đây là người có cảnh giới địa tạng đỉnh phong. Cô người ta, sợ rằng hắn sẽ bị đánh cho chết. Như thế nào khác chơi liều? Vẫn là câu nói đó, ta đã có thê tử. Nhà đầu, mấy tuổi rồi đã có chồng hay chưa? Chương 228. Đúc vào cho an toàn. Đột nhiên Triệu Bân hỏi một câu như vậy, điều này không quan trọng, quan trọng là giọng điệu của hắn. Rõ ràng ngữ điệu khá ngạ ngớn, nghe thế nào giống một thiếu gia đang ăn chơi, trêu chọc con gái nhà lành. Hơn nữa, ánh mắt còn lập lòe. Tử Linh khẽ nhếch miệng, hơi bất ngờ. Nàng ta cứ cảm thấy người bên cạnh hơi kỳ quái. Triệu Bân không nói gì nữa, hoặc là nên nói, hắn không nói gì với Tử Linh. Vì đang nhìn Nguyệt Thần. Câu vừa rồi không phải là do hắn nói, vừa rồi là do Nguyệt Thần nói, nhưng thốt ra từ miệng của hắn. Từ giọng điệu, thậm chí biểu cảm, đều là do Nguyệt Thần âm thầm suy diễn. Nàng ta có thể nói chuyện qua miệng của hắn. Biểu cảm của Triệu Bân có chút không biết làm sao. Trước đây hắn không biết, bây giờ biết rồi thì thực sự vô cùng ngạc nhiên. Trước đó, bà đây cũng không biết. Có lẽ đây là câu trả lời của Nguyệt Thần. Bởi vì Triệu Bân đã lột xác võ hồn, nàng ta cũng có lợi. Hồn lực tăng lên. Những chuyện trước đây không làm được, bây giờ đều có thể. Ví dụ như nói bằng miệng của Triệu Bân, đây cũng là một loại kỹ năng. Rõ ràng bà đây rất có bản lĩnh. Triệu Bân sờ cầm, lại nhìn kỹ vị thần linh này một lần nữa. Chỉ còn một phần hồn, vẫn không có chịu yên phận. Khó trách là bị cho người ta đánh cho thần hình câu diệt. Loại người này đúng là nên chịu thiệt một chút, miễn cho thiên hạ bớt đại loạn. Ba mươi. Tử Linh khẽ nói, cuối cùng nàng cũng trả lời, giọng điệu vẫn cung kính như vậy. Vậy ngươi có lần đầu tiên chưa? Triệu Bân lại hỏi tiếp. Giọng điệu như thể không chết sẽ không ngừng. Vừa nói ra những lời này, chính hắn còn phải lảo đảo. Hắn không đứng vững, Nguyệt Thần thì cười vui vẻ. Không sai, những lời này vẫn là do nàng ta nói. cô chơi ta. Trong mắt, khuôn mặt Triệu Bân đen lại. Tiền bối, thần minh cái kiểu gì? Còn mặt mũi nào mà chiêu đồ đệ? Là đang gài hắn hay sao? Đồ nhi, đây chính là gài hàng. Câu trả lời của Nguyệt Thần luôn luôn có vẻ sâu xa học thức như vậy. Xong chuyện, nàng ta vẫn tiếp tục cười. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên khó xử. Nhìn Tử Linh kìa, khuôn mặt người ta đã đỏ bừng. Đây là Đại Hạ Hồng Uyên hay sao? Là cao thủ đệ nhất thiên hạ hay sao? Đường đường là cảnh giới thiên võ, già rồi lại mất nết như thế. Hỏi cái loại vấn đề kỳ quặc gì thế này? Đừng nói là nàng ta. Trong chớp mắt, Bạch Hạc cũng bay liễn xiển. Vâng. Điều đáng xấu hổ hơn là Tử Linh trả lời. Vừa nói xong bà ta liền cúi đầu. Vậy Triệu Bân lại định mở miệng. Chính xác hơn, Nguyệt Thần chuẩn bị gây chuyện. Thế nhưng Triệu Bân đã bịt miệng mình lại. Bị gài hai lần, tới lần thứ ba thì phải ngăn cản ngay. Nguyệt Thần rõ ràng muốn gài hắn. Câu hỏi thứ hai đã kinh dị lắm rồi. Câu thứ ba chẳng lẽ là muốn chơi lớn luôn hay sao? Vốn là người thông minh, nên hắn nhanh chóng tìm một cái dẻ lau. Miếng dẻ bị vo thành cục, rồi bị hắn nhét vào trong miệng. Đút vào cho an toàn. Không thể để nói nữa. Nếu nói tiếp, Tử Linh sẽ ném hắn xuống dưới. Vị lão tiền bối này có bị làm sao hay không? Chương 229. Chắc là kế thừa của dòng tộc xác chết. Sắc mặt Tử Linh ửng hồng, màu đỏ lan tới tận cổ, nhưng nàng ta vẫn cúi đầu. Tuy không nói, nhưng từ vẻ mặt đã nói lên tất cả. Đường đường là thiên võ, mà lại mặc dậy như vậy, còn coi lớp sau như trò đùa. Cậu có bệnh nữa. Sắc mặt Triệu Bân tối sầm, mắng mỏ Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ôm bụng cười, tới mức cười ra nước mắt. Nàng ta mới là thần biệp thực sự. Bạch Hạc lúc này lả lướt lượn qua núi cao sông dài. Suốt dọc đường đi, Triệu Bân im lặng tới kỳ lạ. Hắn đứng ở đó, chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Bởi vì Tử Linh đứng ngay sau lưng hắn. Không phải là nói ngoa, hắn không có dám nhúc nhích. Miếng dẻ vẫn còn ở trong, chặn kín miệng của hắn. Không thể nào lên tiếng được nữa. Nếu hắn còn lắm lời, chưa biết chừng Tử Linh sẽ quẳng hắn suốt thật. Nghĩ tới đây, hắn lại liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Cô nói thử xem, có đường đường là một vị thần, sao cô lại nhàn nhã đi gài một võ tu thấp cổ bé họng như ta? Bị nàng chơi một bố, hắn còn chẳng dám lấy cái miếng dẻ này ra. Có trời mới biết, lần sau nàng giở cái trò quái gở gì. Tấm thân nhỏ bé của hắn không có trụ nổi. Lấy ra đi, ta không có lừa ngươi nữa. Cứ nhét vào thì hơn, nhét cho an toàn. Cuộc đối thoại của hai người vẫn rất thông dụng và dễ hiểu. Mặc cho Nguyệt Thần nói nàng nghiêm chỉnh thế nào, Triệu Bân cũng không có nghe lời nàng ta nữa. Chịu thiệt một lần, không muốn mắc bẫy thêm. Bị trêu đùa, Tử Linh cũng trầm lắng, hai gò má vẫn ửng hồng. Chắc chắn nàng ta đã bị chọc ghẹo. Hai câu hỏi kia khiến bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Mà lão tiền bối trước mặt nàng ta dường như cũng không đứng đắn gì lắm. Hay nói cách khác là bị khùng. Miệng ông ta còn nhét dẻ. Đây là một kiểu tu hành khác biệt. Hay vì ông ta sợ không giữ được cái miệng của mình. Lúng túng suốt cả quãng đường, không biết đã trải qua bầu không khí thế này bao lâu. Đợi khi Bạch Hạc đáp xuống, đã là mảnh rừng hoang vu kia. Triệu Bân biết rõ nơi này vì từng tới đây cùng với Ngưu Oanh, còn tiêu diệt được tên pháp sư tà ác kia, suýt nữa cũng toi mạng. Tiền bối, mời. Triệu Bân rất ra dáng, diễn cũng đâu vào đấy. Thế nhưng cho dù diễn tốt tới mấy, cũng sẽ bị miếng dẻ rách nhét trong miệng, mà hình tượng sụp đổ quá nữa. Lúc này đây, nếu có thêm sợi dây thừng trói hắn lại, chắc chắn sẽ càng hợp cánh hơn. Tử Linh cũng lầm bầm trong lòng. Hồng Uyên của Đại Hạ trong truyền thuyết là một người cực kỳ nghiêm chỉnh. Tại sao khi tới chỗ của nàng lại trở nên không đứng đắn như thế? Miếng dẻ rách trong miệng ông ta trông rất tức cười, chủ yếu vì khôi hài. Đang yên đang lành, ai lại tự nhét dẻ vào trong miệng của mình. Hai người đi thẳng tới ngôi mộ chính. Quan tài vua Âm Nguyệt vẫn còn ở đó, nhưng không được ổn định cho lắm. Nắp quan tài rung lên bần bật, liếc mắt nhìn qua, đã thấy nó sắp bung ra. Âm khí cuồn cuộn trào ra từ khe hở giữa nắp và thân quan tài, kèm theo tiếng khóc gào của lệ quỷ, khiến người ta bất giác nghĩ rằng cổ thi thể lâu đời ở bên trong sắp chạy ra rồi, khiến Triệu Bân nhìn cũng rùng rẩy trong lòng. Hôm nay đúng là hắn đóng vai cao thủ cảnh giới thiên võ, nhưng tu vi thực sự của hắn mới là cảnh giới chân linh, đâu thể đỡ được âm khí của thiên võ. Tú Nhi, có thể nhận ra được ai đang chiêu hồn hay không? Triệu Bân lên tiếng. Quan tài của vua Âm Nguyệt trung linh chắc chắn không phải do kẻ nào rảnh rỗi, mà phải có nguyên nhân gì. Là thế lực thần bí kia đang chiêu hồn vua Âm Nguyệt. Mày tử linh biết chút bí pháp phong ấn, mấy chục lá bùa được dán trên quan tài. Chính vì có chúng trấn giữ nên nắp quan tài chưa bật mở, nếu không chắc hẳn vua Âm Nguyệt đã lao ra, thì chắc là kế thừa của thi tộc. Nguyệt thần thông dong lên tiếng. Phương pháp chiêu hồn cho thi thể ở trong nhân gian nhiều vô số kể, nhưng nàng ta là thần, tầm mắt cực kỳ cao, chỉ cần liếc qua đã nhìn ra được phe nào đang chiêu hồn. Nghe tới thi tộc, hắn không khỏi nhíu mày. Chương 230. Bà ta không sợ, nhưng ta sợ. Hắn cũng đã từng nghe nói tới thi tộc, là một dòng tộc kế thừa rất cổ xưa. Nói là thi tộc, thực chất không phải là người chết, nhưng họ bầu bạn với xác chết quanh năm. Dòng tộc này cực kỳ thích đào mộ bới xác, thi thể càng mạnh mẽ họ càng thích. Còn về việc lôi thi thể đi để làm gì thì quá hiển nhiên, là luyện chế thành con rối, hoặc là khống chế thi thể thành công cụ giết người. Xét từ một góc độ nào đó thì thi tộc ghê tởm hơn La Sinh Môn. La Sinh Môn nhận tiền tài rồi thay người ta giết người, còn thi tộc làm việc phạm tới cả âm đức, người đã chết rồi mà họ không để vong linh được yên nghỉ. Tại sao lại không hiểu chuyện tới như thế? Lúc hai người đang trao đổi thì cổ quan tài rung lắc ghê hơn, thậm chí nắp quan tài bật tới vài ba tấc. Tiếng kêu ù ù giống như những câu chú ngữ ma quỷ, khiến Triệu Bân nghe vào tâm trí đau đớn. Thêm cả âm khí cuồn cuộn thoát ra, mang theo uy lực của cảnh giới thiên võ, khiến người ta ngạt thở. Tiền bối. Tử Linh vội vàng nhìn về phía Triệu Bân. Lôi về sau. Triệu Bân điềm tĩnh lên tiếng, cuối cùng cũng chịu lôi miếng dẻ ra. Hắn phất tay, bốn cây nến đỏ được vung lên, đặt trên bốn góc của quan tài. Sau đó từng cây một được thắp lên. Tiếp đó là sợi dây màu đỏ chu sa, nối liền các cây nến đỏ với nhau. Hắn còn quệt lên đó một vệt máu, bởi vì hắn đã từng nuốt máu rồng mang theo long khí. Có công dụng kiềm chế âm khí, tất nhiên phải kết hợp cùng với chú ngữ. Chú ngữ của hắn do Nguyệt Thần truyền cho. Tử Linh nghe thấy tất nhiên sẽ không hiểu, bèn đứng nép sang một bên, nhìn Triệu Bân thi triển pháp thuật, chầm nến đỏ, nối dây chu sa. Kết hợp cùng với chú ngữ cổ xưa thần bí, hình thành nên một vùng sáng bao trùm lấy cổ quan tài, ngăn cách âm khí ở bên trong. Quả là đại thần thông. Tử Linh lầm bầm, nàng ta đã coi thường Đại Hạ Hồng Uyên. Hóa ra ông ta còn biết bí thuật huyền môn. Chỉ với vài động tác đơn giản như thế, đã tạo ra được trận pháp. Âm khí được ngăn lại, quan tài cũng ngừng rung. Chỉ với trận pháp này đã mạnh hơn phong ấn của nàng rất nhiều. Ngăn cách âm khí và chiêu hồn cũng chỉ là bước đầu tiên. Triệu Bân không dừng lại, lúc thì rải tiền xu, lúc thì ném bùa giấy. Làm đâu ra đấy? Tất cả những việc này đều do Nguyệt Thần dạy. Thi thể bá đạo như vua Âm Nguyệt cũng phải im lìm hẳn. Chủ yếu là vì được ngăn cách với phép chiêu hồn, không còn ai quấy rầy vong linh nữa, nên không còn chuyện quái lạ xảy ra. Sau cùng hắn mới dán bùa vãng sinh. Giống như dự tính, chín lá bùa hợp thành một trận pháp, cần phải bày ở chín hướng. Mỗi một lá bùa cần nhuộm máu của hắn, mượn uy lực của rồng rất phù hợp với chuyện này. Bùa vãng sinh phát sáng lòe lòe, rõ ràng là bùa giấy, nhưng lại khảm sâu vào quan tài. Huyền pháp kỳ diệu. Đôi mắt đẹp của Tử Linh cứ hấp háy, đừng nói là mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, kẻ phàm trần mới tới cảnh giới địa tạng như nàng, không thể so sánh tới bán tiên thiên võ được. Những chuyện thần thông kia, nàng không có làm nổi. Có khách tới rồi kìa. Triệu Bân thông dòng lên tiếng. Tử Linh khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao khả năng cảm ứng của địa tạng không nắm được một chút khí tức nào. Quả nhiên, Triệu Bân vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Có người tiến vào cổ mộ. Tử Linh sầm mặt. Sau khi tiến vào đây, nàng ta đã đóng chặt tất cả các mộ đạo. Từ âm thanh này có thể đoán ra, ai đó đang đánh xuyên qua cửa đá để đột nhập vào bên trong. Nếu đoán định không sai, thì chắc hẳn là thế lực thần bí đang chiêu hồn vua âm nguyệt. Đúng là đạo quá coi thường chúng, hóa ra chúng có thể tìm tới đây nhanh như vậy. Thế nhưng nàng không hề sợ hãi, bởi vì Đại Hạ Hồng Uyên cũng ở đây, cao thủ hàng đầu thiên hạ, hàng thật giá thật. Cho dù người tới có là cao thủ thiên võ cũng phải thất bại. Đây là sự tự tin mà nàng dành cho Hồng Uyên. Nàng không sợ, nhưng hắn sợ. Tử Linh trông rất điềm tĩnh, còn Triệu Bân thì cuốn quýt lắm rồi. Con bà nó có cần phải trùng hợp như thế hay không? Chúng ta chỉ vừa mới tiến vào, người đã nói gót theo sau. Nghe cảm ứng của Nguyệt Thần, thì đối phương không phải là dạng thiện chí, mà còn rất mạnh. Trong lúc này, cánh cửa cổ mộ cuối cùng cũng đã bị nổ tung. Chương 231. Lão ta sợ rồi, sợ tới tận linh hồn. Đập vào mắt là một lão già chống gậy. Trên đầu gậy còn treo một cái đầu lâu. Nhìn sắc mặt của lão âm u tới khó tin. Sắc diện trắng bệch, nhìn thế nào cũng giống như người đã từng chết vài lần. Không còn chút quyết sắc. Ác hẳn phải bầu bạn với thi thể quanh năm mới có được bộ dạng trông như quỷ thế này. Thi Sơn. Tử Linh khẽ hừ một tiếng, dường như nhận ra lão già này chính là người của thi tộc. Tìm thấy vua âm nguyệt thiệt là khó khăn. Thi Sơn mỉm cười nham hiểm, khoe trọn hàm răng trắng ẩn và vẻ âm u lạnh lẽo. Hình thái này khiến người ta tưởng rằng lão là ác quỷ vừa mới bò ra khỏi địa ngục. Kết hợp cùng với dung mạo khiến người ta sợ chết khiếp, đủ làm bất kỳ ai phải dựng tóc gáy. Đúng là âm hồn bất tán. Tử Linh lạnh lùng quát một tiếng, biết lão ta là người của thi tộc nên nàng khó lòng giấu giếm ý đồ giết người. Dường như nàng có khúc mắc gì, hay nói cách khác, thi tộc từng có khúc mắc với rất nhiều thế lực. Về cơ bản, đều đã từng bị họ đào mộ bới xác. Mồ mả của tổ thượng nhà nàng ta cũng từng được thi tộc ghé thăm. Hôm nay chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Khóe miệng Thi Sơn khẽ nhếch lên, vừa bấm tay vừa làm bầm những chú ngữ cổ xưa. Cùng với hai tiếng động lớn, bên cạnh ông xuất hiện hai cố quan tài bằng đá. Mỗi bên quan tài đều có một người đứng sừng sững ở đó, bám đầy bụi bặm. Hóa ra đây là hai cổ thi thể. Nói cho đúng hơn là hai con rối tự sát chết. Ánh mắt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng. Vậy Thi Sơn dùng pháp để sai khiến. Nhìn khí thế của hai con rối này thì chắc hẳn tù vì trước khi chết không thấp, đều là địa tạng đỉnh phong. Tộc Hạo Dương, tộc Cổ Tước. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh khẽ nheo lại, dường như nhận ra hai thi thể kia. Bên trái là người của tộc Hạo Dương, bên phải người của tộc Cổ Tước. Thời niên thiếu, nàng ta từng có duyên gặp gỡ hai người này. Nếu xét về bối phận, nàng phải gọi họ là sư thúc. Thật không thể ngờ, thi thể của họ cũng bị thi tộc lấy trộm, còn bị luyện thành con rối. Đúng là đáng hận. Đường đường là vua âm nguyệt mà lại được chôn ở cái chốn quái quỷ này. Thi Sơn vừa cảm thán vừa tặc lưỡi. Lão ta bước lên cây cầu treo, lao thẳng về phía mộ chính. Hai con rối bên cạnh lão cũng theo sát phía sau. Nhìn thế nào cũng thấy âm u đáng sợ. Tiến thêm một bước nữa, ngươi sẽ chết. Không đợi Tử Linh lên tiếng, đã thấy Triệu Bân mở lời, giọng nói rất bình thản. Hắn vẫn đang dán bùa chú lên cổ quan tài. Lúc cất tiếng cũng không quay người lại. Giọng nói lại có vẻ già nua, mang theo uy nghiêm. Càng vào lúc này, hắn càng phải diễn cho nhập tâm hơn. Nói thì nói, đầu thể thiếu khí thế. Vào lúc này, hắn diễn ra được uy áp của một cao thủ thiền võ. Cả ngôi mộ chính đều đang rung lên. Cảnh giới thiền võ hay sao? Cơ thể Thi Sơn thoáng rung lên, bước chân vừa thò ra đã vội thụt vào, nụ cười nham hiểm biến thành sợ sệt. Ban nãy, lão ta chỉ mãi nhìn Tử Linh, phớt lờ Triệu Bân. Mới nhìn thôi, lão đã sợ chết khiếp. Ta không giết người. Quay về nói với tổ thì già của người. Hồng Uyên ngày khác sẽ tới thầm hỏi. Cút. Nếu Triệu Bân diễn, thì đúng là người thân của hắn không thèm nhận mặt. Từng lời từng chữ bình thản điềm nhiên, nhưng cộng hưởng cùng võ hồn, tạo dựng được uy nghiêm của cao thủ thiền võ. Hắn phải gồng được. Trước đó, để diễn uy nghiêm của thiền võ, hắn đuối sức lắm rồi. Phen này nếu có thể dọa cho kẻ kia thối lui là tốt nhất. Nếu không dọa được lão ta, hắn và Tử Linh chắc chắn sẽ phải chôn thầy ở đây. Đối phương có ba cao thủ đạt đỉnh phong địa tạng. Nếu phải lao vào đánh nhau, chắc chắn có thể đánh cho hai người họ ra bả. Ông Uyên! Thì Sơn vô thức lùi về sau, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Lão ta sợ, sợ tới tận linh hồn. Đại hạ Hồng Uyên, uy chấn tứ hải bát quan, từ hơn 100 năm trước đã là một vị chuẩn thiên, là người đứng đầu thiên hạ được công nhận. Không ai biết mức độ đáng sợ của ông ấy. Chỉ biết những kẻ xấu đụng tới Hồng Uyên, dù là địa tạng hay thiên võ, đều đã chuyển nhà vào lòng đất từ lâu rồi. Tới cả thì tổ nhà ông đây cũng không có dám động. Thật không ngờ Hồng Uyên, vang danh thiên hạ, cũng đang ở trong ngôi mộ của vua Âm Nguyệt. Chương 232 là Huyện Thính hay sao? Khổng kiếp, xuất chinh không thuận lợi mà. Tại sao hôm nay lão ta lại ra ngoài mà không xem hoàng lịch? Thật là bát tự không hợp. Tiền bối, ta không cố ý quay lại. Thi Sơn mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn quỷ khóc. Lão ta lui lại rồi nghiêng người bỏ chạy vừa chui, vừa lăn lộn trên mặt đất, rất sợ đối phương đổi ý. Đây không phải là cảnh giới thiên võ bình thường, đây chính là đại hạ Hồng Uyên. Nếu như người này muốn tiêu diệt lão thì không cần dùng tới ba chiêu, chỉ cần một tát là có thể khiến cho lão tàn sát. Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm, lấy hồ lô tím rót lên dịch vào trong miệng. Bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ phải tiêu hao quá nhiều sức lực. Cũng còn may hắn có thứ để bảo toàn tính mạng. Chỉ cần một hớp linh dịch tiên lộ là tinh thần của hắn lại sáng lạng. Nếu như Thi Sơn quay lại, hắn không ngại toát ra khí tức cảnh giới thiên võ lần nữa để dọa chết lão ta. Cái này chính là uy thế đệ nhất thiên hạ hay sao? Tử Linh không còn bình tĩnh, nhìn ánh mắt của Triệu Bân cảm thấy vô cùng kinh sợ. Chỉ cần nổi giận đã có thể dọa cảnh giới địa tạng đến phong co giò chạy mất, uy nghiêm tột độ. Tiểu nhà đầu, lên giường ở không? Triệu Bân đang dán bùa đột nhiên phát ra một câu như vậy. Triệu Bân thở không ra hơi, suýt nữa sặc chết. Rõ ràng Tú Nhi lại chơi bẩn. Cũng may hắn chưa ném miếng dẻ ra, cho nên lập tức đẩy miếng dẻ nhét vào trong miệng thật chặt. Tử Linh càng lúc càng không thể nào bình tĩnh. Trong chớp mắt, sự sửng sốt dâng lên. Tử Linh còn nhìn Triệu Bân dò xét, cho là mình nghe lầm. Không lẽ mình đã nghe nhầm Huyện Thính hay sao? Lời vừa nãy là do Hồng Uyên nói, mới vừa bộc lộ ra vẻ uy nghiêm. Sao chỉ trong chớp mắt lại biến thành một người không biết xấu hổ như thế? Tố Nhĩ, nếu như cô còn làm như vậy, ta sẽ chửi thề thiệt. Sắc mặt Triệu Bân trở nên tối sầm, hắn lại phòng bị trăm bề, lại để cho Nguyệt Thần lợi dụng sơ hở. Đóng vai tiền bối, thật tốt, không phải là được rồi hay sao? còn muốn quậy cho mọi thứ rối tung cả lên, phải chừa cho đệ tử chút mặt mũi. Đáp lại Triệu Bân cũng chỉ có tiếng cười khúc khích của Nguyệt Thần. Phần mộ Vua Âm Nguyệt trở nên yên tĩnh trở lại. Triệu Bân nhét dẻ vào miệng, yên lặng khác thường. Đừng nói tới Tử Linh, ngay cả gương mặt của hắn cũng nóng hừng hực. Sao lại đề cập tới chuyện đó trực tiếp như vậy? Mặt mũi của ta biết ném đi đâu đây? Tử Linh tránh sang một bên, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm là Huyền Thính. Dò xét nhìn ánh mắt của Triệu Bân. Chuyện này thật kỳ quái. Bà ta luôn cảm thấy vị đại hạ Hồng Uyên này hình như có rất nhiều nhân cách. Lúc uy nghiêm đứng đắn, nhưng cũng có lúc rất thiếu lễ độ. Từ lúc bọn họ rời khỏi thành vòng cổ cho tới bây giờ, nàng đã bị chọc ghẹo tận 3 lần. Bên này Triệu Bân đã xong chuyện. 9981 lá bùa vãng sinh đều đã được dán lên quan tài. Chớ vội, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Hắn đi tới bên cạnh quan tài, duỗi tay ra, nắm chặt lấy quan tài, hít một hơi thật sâu. Có thể nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt được che bằng vải đen lập tức đỏ bừng. Giống như phải di chuyển một thứ cực nặng, tụ khí tới mức đỏ bừng cả mặt. Không sai, hắn muốn dọn cái quan tài này đi. Chuyện này cũng là do Nguyệt Thần căn dặn. Đặt quan tài vào trong phần mộ tuyệt đối không an toàn, phải mang đi. Cũng may hắn có một cái túi càn khôn, sức chứa khá lớn, có thể miễn cưỡng chứa đủ. Nhưng thứ mà Nguyệt Thần ngụ ý cũng không phải chỉ có như vậy. Chương 233 Bùa nhẹ thân. Thi thể cảnh giới thiên võ chính là bảo bối ở phàm giới. Thi tộc biết phương pháp khống chế thi thể. Nàng ta là thần, tất nhiên cũng biết về phương pháp đó. Hơn nữa còn chi tiết hơn. Sau này nếu như Triệu Bân gặp phải đối thủ quá cường đại, thì cũng có thể tùng thi thể Vua Âm Nguyệt ra thay đổi cục diện. Không có lọc thì không có dậy sớm. Nếu không phải ở đây có thi thể cảnh giới thiên võ, thì có quỷ mới đồng ý chạy tới đây giúp đỡ. Tất nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng ta cũng sẽ không để cho Triệu Bân quấy nhiễu vong linh của người ta. Điều này cũng liên quan tới nhân quả. Cái gọi là nhân quả, lúc là người phàm thì sẽ không thể hiện rõ. Nhưng khi thành tiên, chắc chắn sẽ biến thành nghiệp chướng. Lệnh cho ta. Trong lòng Triệu Bân thầm rống to, quan tài nặng tới mức không thể lay chuyển. Không thể lay chuyển thì làm sao hắn có thể đẩy nó vào túi càng khôn. Xem ra hắn đã đánh giá thấp cái quan tài này rồi. Tiền bối. Tử Linh nhẹ giọng ngập ngừng. Tiểu nhà đầu, ra ngoài chờ đi, nhân tiện đóng cửa phần mộ lại. Triệu Bân nhất thời chịu thua, nói xong lại nhét dẻ vào miệng. Tuân mệnh. Tử Linh không hiểu chuyện gì, cúi người lui ra. Tuy không biết Triệu Bân định làm gì, nhưng lời của cảnh giới thiên võ, nàng ta chắc chắn phải nghe. Có thể chuyện sau đó thật không thích hợp để cho nàng ta nhìn thấy. Quả thực, chuyện sau đó không thích hợp để cho Tử Linh nhìn thấy. Khi cửa phần mộ đóng lại, Triệu Bân đứng trước quan tài, dẫn động chân nguyên. Đây là lý do tại sao hắn bảo Tử Linh đi ra. Để lộ chân nguyên chính là để lộ tu vi. Chắc chắn không thể để cho Tử Linh nhìn thấy. Chỉ có dùng chân nguyên, gia trì, thì hắn mới có thể dịch chuyển quan tài, không cách nào khác. Cái quan tài này đặc biệt nặng nề. Theo như hắn ước chừng, thì ít nhất cũng phải hơn 10.000 cân. Đáng tiếc, cho dù hắn có dẫn động chân nguyên, thì quan tài vẫn không hề nhúc nhích. Cũng khó trách, hắn chỉ còn lại một tay. Muốn dùng một tay di chuyển quan tài cũng rất khó khăn. Tử nhị. Triệu Bân ho khan, liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không nói lời nào, phất tay biến ra những hàng chữ vàng. Cũng là một loại bùa phép. Bùa nhẹ thân. Triệu Bân ngẩng đầu, chăm chú đọc. Bùa nhẹ thân đúng như tên gọi, là một loại bùa làm giảm trọng lượng. Hắn lần đầu tiên nghe nói tới loại bùa này. Thuật vẽ bùa cũng là thiên biến vạn hóa. Trên thực tế, đây là loại bùa mà Nguyệt Thần tạm thời nghĩ ra. Đã là thần linh thì phải có bản lĩnh lớn. hoàn toàn có thể tự nghĩ ra bùa chú cho Triệu Bân học cách dùng. Cái tên này có thiên phú nghịch thiên, thời gian ngắn cũng không phải là vấn đề. Triệu Bân cười, hắn lấy đạo cụ vẽ bùa ra, cầm bút chấm mực lên giấy, sau đó vùng tay vẽ nhấn đường trồng bay phượng múa. Bùa nhẹ thân này so với bùa nổ còn đơn giản hơn, chỉ cần nhìn là có thể vẽ thẳng một mạch, cho nên mới nói hắn đúng là có thiên phú trong lĩnh vực này. Một hơi vẽ ra tận 9 lá bùa, dán 9 lá bùa nhẹ thân lên quan tài. Quan tài vua Âm Nguyệt đúng là nhẹ đi không ít. Đáng tiếc bùa chú này có cấp bậc quá thấp, là loại bùa chú duy nhất có giới hạn thời gian. Nhưng như vậy cũng đủ. Trong lòng Triệu Bân gầm nhẹ một tiếng. Lệnh, lệnh cho ta. Chương 234. Vậy đa tạ tiền bối. Quan tài của vua Âm Nguyệt đã nằm đó mấy chục vạn năm, nay đột nhiên rung chuyển. Triệu Bân dẫn động chân nguyên cực hạn, gương mặt đỏ lên gay gắt. Dù sao hắn cũng chỉ có một cánh tay. Quan tài trong nháy mắt biến mất, bị đẩy vào trong túi càn khôn, nặng nề chui vào trong. Nếu khiêng quan tài này đi đập người, hắn vẫn là rất hữu dụng. Triệu Bân thở dài một hơi, đưa tay đấm lưng. Có lẽ vừa rồi làm việc quá sức, nên hắn cảm thấy toàn thân ê ẩm. Chỉ trách quan tài này quá nặng, cho dù đã dán bùa nhẹ thân, thì hắn vẫn phải cố hết sức để dịch chuyển. Chiếc nhẫn ngọc đen ở góc Tây Bắc, mang đi đi. Nguyệt Thần lười biếng ngáp một cái, lại nằm dài trên mặt trăng. Lấy vật chôn theo người ta thiệt là không tốt. Triệu Bân ho khan một tiếng. Trong huyền môn thiên thư có nói, vật bồi táng bên trong mộ của người ta tốt nhất không nên động vào. Nguyệt Thần không nói lời nào, chỉ có điều ánh mắt của nàng nói lên tất cả. Quan tài của người ta người cũng đã dọn đi rồi, vậy mà để ý tới việc phạm vào vật phẩm bồi táng hay sao? Bảo người mang thì người cứ mang, quan trọng hóa vấn đề làm gì? Tối liền. Triệu Bân tuét miệng cười một tiếng. Nếu như Nguyệt Thần đã nghĩ như vậy, thì nó nhất định là bạo bối. Tiếp đó, chính là tiếng quyền náo. Ở góc Tây Bắc, không ít vật phẩm bồi táng, vàng bạc châu báu, ngọc thạch, khí cụ, đào thương kiếm kích, nhiều không kể xiết. Nguyệt Thần bảo hắn mang chiếc nhẫn ngọc đen đi. Khả năng lớn là nó bị chôn vùi bên dưới đống vật phẩm bồi táng. Hắn đào bới một lúc lâu, thì hắn mới dừng tay. Đã tìm được chiếc nhẫn ngọc toàn thân đen tuyền, nắm trong tay có cảm giác mát lạnh sảng khoái, toát ra khí tức cổ xưa, phảng phất một chút cảm giác tang thương. Bên trên chiếc nhẫn khắc phù văn cổ xưa, tựa như ngọn lửa cháy mạnh, trông rất sống động. Chỉ là hắn không biết phù văn này tượng trưng cho cái gì. Tô Nhị, loại bảo bối gì đây? Người cứ thu lại đi, sau này tự có chỗ dùng. Nguyệt Thần nhàn nhạt lên tiếng. Lấy của người ta một vật thì phải để lại một vật của ngươi, coi như trả nợ nhân quả, cũng tránh cho nhân quả biến thành nghiệp chướng. Ta hiểu. Triệu Bân phất tay, một viên trân châu đặt lại vào đống vật phẩm bồi táng. Có tiếng tử linh gọi từ bên ngoài. Triệu Bân hít sâu một hơi, thản nhiên mở cửa mộ. Chuyện này... Tử linh bước vào với vẻ kinh ngạc. Quan tài đâu? Một cổ quan tài lớn như thế sao có thể biến mất được? Ta sẽ tìm cho người này một ngôi nhà tốt hơn. Triệu Bân bình tĩnh, sau đó ho khan. Nguyệt Thần đã thức dậy, lại muốn chơi hắn một vố. Vậy đa tạ tiền bối. Tử Linh chắp tay không hề phản đối. Cũng may lần này có đại hạ Hồng Uyên trấn giữ, dọa lui thi tộc, nhưng cũng khó đảm bảo sau này không tiếp tục xảy ra biến cố. Kẻ thèm muốn thi thể của Âm Nguyệt không chỉ có thi tộc, còn quá nhiều thế lực thần bí ngoài kia. Đặt thi thể của ông ở trong phần mộ này đã không còn an toàn nữa, chỉ bằng để cho đại hạ Hồng Uyên lo liệu sẽ an toàn hơn. Ít nhất không ai dám đánh cắp thi thể từ tay của ông ta. Nàng ta nên biết ơn vì Hồng Uyên đã đi cùng với mình. Nếu không, thi thể của Âm Nguyệt nhất định đã bị thi tộc mang đi. Với sức chiến đấu hiện tại, nàng không thể đánh bại cả một núi xác sống. Chưa kể bên trong núi xác sống đó còn có hai thi thể cạnh giới địa tạng. Triệu Bân phất tay bước ra khỏi phần mộ. Chương 235 Kỳ Lân Quyết. Tử Linh chắp tay đưa tiễn, không rời theo. Nàng ta là người giữ mộ, cho dù trong phần mộ đã không còn quan tài của vua Âm Nguyệt, nhưng nàng vẫn sẽ canh giữ nơi đây, vì nơi đây là nơi đặt linh vật của vị vua. Đây là nhiệm vụ của bọn họ trong đời này, trừ khi có chuyện gì quan trọng, nếu không người giữ mộ sẽ không có rời đi. Hay, một nha đầu xinh đẹp như vậy, thiệt đáng tiếc. Nguyệt Thần thở dài, nàng ta đang muốn tìm một nàng dâu cho Đồ Nhi, mà cái tên này lại chẳng hiểu biết cái gì. Tối nhỉ, thần linh của các cô cũng thoáng như vậy hay sao? Như vậy đi, ngươi tìm về đây một nàng dâu, ta liền truyền cho ngươi thêm một bộ bí pháp nữa. Theo đuổi cô chẳng phải trực tiếp hơn hay sao? Nghe Triệu Bân nói lời này, Tố Nhi cảm thấy rất buồn cười. Tên nhóc này tu vi không được bao nhiêu, mà giả tâm cũng lớn, dám mơ tưởng tới cả thần. Sau khi rời khỏi cổ mộ, Triệu Bân liền sử dụng bùa tốc hành. Không thể không nói, tốc độ bỏ chạy của hắn vô cùng nhanh chóng. Vừa lúc đó, Tử Linh bước ra ngoài. Thấy Triệu Bân như vậy, đôi lông mày xinh đẹp của nàng ta không khỏi nhíu lại. Cảm giác bóng lưng người này có chút quen mắt. Đại hạ Hồng Uyên kia không phải biết bay hay sao? Tại sao lại chạy trên mặt đất như thế? Còn có động tác kia nữa, hoàn toàn không giống như phong thái của một vị tiền bối. Giống y như vừa làm chuyện trái với lương tâm cho nên phải bỏ chạy. Cực kỳ kỳ quái. Không biết nếu để cho Tử Linh biết được đại hạ Hồng Uyên kia chính là Triệu Bân thì sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Nhất định Tử Linh sẽ đuổi theo, đuổi tới rồi nhất định sẽ đánh chết hắn. Giả trang làm lão tiền bối sai bảo ta thì cũng thôi, còn dám trêu ghẹo ta, không đánh chết ngươi không có hả giận. Triệu Bân ba chân bốn cẳng chạy thẳng một đường tới một góc rừng sâu núi thẳm, hắn mới thông linh gọi Đại Bằng. Đại Bằng kêu qua quát mừng rỡ, bộ lông của nó so với trước kia mượt hơn rất nhiều. Nó đang lột xác kìa. Triệu Bân có thể nhìn ra được, bởi vì hắn đã lột xác võ hồn, không chỉ Nguyệt Thần được lợi mà thông linh thú của hắn cũng được lợi y như vậy. Pháp môn này ngươi phải nhớ kỹ, chuẩn bị cho quá trình đúc lại cánh tay. Nguyệt Thần buồn chán, muốn tìm ít chuyện để làm, lại phất tay biến ra một luồng sáng, từng hàng chữ vàng tuôn ra, khí thế khoáng đạt, tự mang uy lực áp chế. Kỳ Lân Quyết. Triệu Bân chậm rãi ngồi xuống, chăm chú nhìn lên. Hắn càng nhìn thì hai mắt càng sáng ngời. Đây hẳn là vô thượng bí pháp của thánh thú Kỳ Lân. Chính xác hơn mà nói, có thể là truyền thừa của Kỳ Lân nhất mạch, cũng có thể là truyền thừa của một nhánh khác, không phải là thánh thú chân chính, nhưng cũng có thể dùng Kỳ Lân pháp để diễn hóa thần thông. Hắn nhìn không sai, đúng là như vậy. Pháp môn này không phải do Nguyệt Thần khai sáng, nhưng nàng ta biết pháp môn này. Có một chủng tộc mà từ nhỏ sẽ tự chặt đứt một cánh tay, sau đó lấy Kỳ Lân pháp tái tạo lại một cánh tay khác. Bởi vì cánh tay được tạo ra bởi Kỳ Lân pháp vô cùng mạnh mẽ, không phải là thứ mà cánh tay bình thường có thể so sánh được. Nguyệt Thần từng rất thán phục, người sáng lập ra môn pháp này đúng là quý tài. Từ nhỏ tự chặt đứt một cánh tay, người bình thường chắc chắn không thể nào làm. Nhưng vừa hay Triệu Bân cũng bị mất một cánh tay, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, cho nên pháp môn này thích hợp với hắn nhất. Tú Nhị, hình như còn cần tới máu Kỳ Lân. Người đã từng nuốt một giọt máu rồng, có thể thay thế máu Kỳ Lân. Nguyệt Thần khoan thai. Như vậy cũng nên gọi là Thương Long Quyết. Tùy ngươi. Chương 236. Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Trong đêm, Đại Bằng lướt qua trên bầu trời như một đám mây đen lớn. Triệu Bân ngồi xếp bằng trên lưng nó, lẳng lặng ngửa mặt trông lên bầu trời cao, yên lặng nhìn lên vầng trăng treo trên bầu trời. Đêm nay hắn có chút quái dị, toàn thân đều bị ánh trăng bao phủ. Đặc biệt, ánh mắt thâm thúy hơn rất nhiều,

lại bận rộn lĩnh ngộ kỳ lân quyết. Hắn từng thử nghiệm ngưng tụ ra cánh tay, nhưng vẫn chưa thành công. Trong kỳ lân quyết có nói, luyện tới tầng 5, chưa chắc có thể ngưng tụ ra cánh tay. Chỉ có điều cảnh giới chân linh tầng 5, miễn cưỡng đủ tư cách. Có thể làm ra được hay không, còn phải nhìn vào vận may của bản thân. Ngay tới đây hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nắm giữ pháp môn này, cho dù hắn không có gặp chuyện bị chặt mất một cánh tay, thì 8-9 phần, Nguyệt Thần cũng sẽ khiến cho hắn tự chặt cánh tay của mình xuống. Sau đó phối hợp với máu rồng và kỳ lân quyết để tạo ra một cánh tay kỳ lân. Chỉ có điều vừa hay hắn bị chặt một cánh tay, sau đó chuyện tốt này lại tới với hắn như một lẽ tất nhiên. Hắn đoán không sai, Nguyệt Thần đúng là lo xa nghĩ rộng. Nàng ta sớm có ý định trong lúc Triệu Bân nằm ở cảnh giới chân linh tầng 5, thì sẽ khiến cho hắn tự chặt một cánh tay. Không ngờ rằng trước thời hạn, thì cánh tay của Triệu Bân đã bị chặt mất rồi. Hơn nữa, trước đó còn có cơ duyên nuốt được một giọt máu rồng. Rõ ràng là chuyện gì cũng xảy ra quá đúng lúc. Đừng nói là Triệu Bân, ngay cả nàng cũng cảm thấy có một số chuyện đúng là do trời đã định sẵn từ trước. Dường như chuỗi vận may này được chuẩn bị đặc biệt cho Triệu Bân. Vì vậy vận may của tên nhóc khá đáng sợ. Kim sĩ đại bằng cũng có thể so với thần thú. Nếu dùng máu của nó có thể tái tạo lại cánh tay hay không? Triệu Bân toét miệng cười một tiếng. Nhìn bộ dáng của hắn, xem ra một cánh tay kỳ lân không thể nào thỏa mãn. Có lẽ hắn còn nghĩ sẽ chặt luôn tay phải của mình, sau đó tái tạo lại một cây mới. Xem đi, tên nhóc này rất biết cách học đi đôi với hành. Nguyệt Thần tặc lưỡi, tên này tu vi không cao, nhưng đầu óc lại rất thông minh. Có thể hay không? Triệu Bân cười hỏi, hai mắt tỏa sáng. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Nguyệt Thần chậm rãi. Chỉ có điều, huyết mạch đại bằng đã bị phong ấn. Máu của nó lúc này không tốt cho lắm. Mặc dù có thể sử dụng, nhưng cũng không có nên làm như vậy. Máu rồng với máu đại bằng sẽ đối chọi lẫn nhau. Chương 239. Có bảo bối hay sao? Triệu Bân ho khan một tiếng, xem ra hắn đã quá tham lam. Lúc này đêm ngày càng sâu. Máu rồng chính là lấy được từ ngọn núi vàng bên trong Ngô Gia Trang này nè. Thành Thanh Phong, ở trước đây ta suýt nữa không thoát ra được. Ở trong khu rừng này ta đã gặp U Lan. Trấn nhỏ phía trước. Chẳng biết Triệu Bân đã thao thao bất tuyệt từ lúc nào. Hắn tựa như trở thành một người hướng dẫn du lịch. Vừa đi vừa nói. Mỗi lần đi ngang qua nơi quen thuộc, đều sẽ giới thiệu cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không đáp, cả người gượng gạo. Triệu Bân cười khan một tiếng, cũng vì bị phớt lờ mà mắc cỡ, vẫn tĩnh tâm ngồi yên. Ngừng lại. Hắn không nói lời nào, nhưng Nguyệt Thần lại đột nhiên lên tiếng. Có bảo bối hả? Ánh mắt Triệu Bân tỏa sáng, mỗi lần Nguyệt Thần nói ngừng lại thì nhất định sẽ có cơ duyên. Quay lại. Để đâu? Ngọn núi hoang vừa đi qua, có một cái giếng cạn. Triệu Bân đứng lên, tâm ý tương thông với đại bằng, khiến cho nó quay đầu trở lại. Cái giếng cạn mà Nguyệt Thần vừa nói, Triệu Bân biết. Đêm đó, hắn cùng U Lan trong lúc né tránh cường địch, đã trượt chân rơi vào cái giếng này. Nghe ý tứ của Nguyệt Thần, xem ra bên trong giếng cạn có càng khôn. Dưới ánh trăng, hắn từ trên trời đáp xuống. Quay lại chốn xưa, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hôm ấy hắn suýt nữa thì bỏ mạng ở đây. Đi xuống. Nguyệt Thần nhàn nhạt. Nàng ta không cần nói thì Triệu Bân cũng đã nhảy vào, nương theo vách đá mà đi xuống giếng. Ở dưới đáy giếng, hắn dùng minh châu thắp sáng đường đi. Chương 240. Không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Triệu Bân nhìn quanh nhưng không thấy gì. Ta nói là ở đáy giếng hay sao? Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn. Sao cô không nói sớm? Triệu Bân ngậm minh châu trong miệng lại leo lên. Khi còn cách đáy giếng 20-30 trượng, Nguyệt Thần ngăn hắn lại. Đối diện, bổ ra. Triệu Bân không cần suy nghĩ, đã di chuyển kiếm Long Uyên chém về phía bên kia, tiếng va chạm của kim loại nghe chói tai, như thể đã chém vào một tấm sắt lớn. Triệu Bân kêu lên đau đớn, hắn dùng hồn ngự kiếm, bị chấn lùi tới mức choáng váng. Ta tái dùng bùa nổ thì tốt hơn. Triệu Bân lẩm bẩm, sau đó dán cả chục lá bùa nổ lên bức tường đá đối diện. Trước khi Triệu Bân kịp né tránh, hắn đã thấy Nguyệt Thần hô lên một tiếng. Tiếng nổ của bùa nổ rất bạo ngược, giếng càng sụp đổ ngay tại chỗ. Triệu Bân lúng túng. Bùa nổ này rất có uy lực. Hắn vốn muốn né xa, rồi mới niệm chú khai nổ. Không ngờ Nguyệt Thần cũng có thể làm. Một chữ nổ của nàng ta phát ra ngay lúc hắn đứng gần đám bùa nổ. Bị nổ ngã đập mặt. Tới khi bò dậy được, thì cả người đều đã đen thui. Cũng đúng, Nguyệt Thần đang ở trong ý thức của hắn. Nguyệt Thần hoàn toàn có thể thay hắn kích hoạt bùa nổ. Chỉ có điều, nàng ta làm cho chân nguyên của hắn tiêu hao không ít. Tú nhỉ, chúng ta đang muốn chửi thầy, không biết có nên phun ra hay không? Triệu Bân phun ra một búng máu, gương mặt vốn nên tái nhợt thì lại tối sầm. Nàng rất là hay, còn dám chơi ta một vố. Chết nữa, con nổ chết ta rồi, có biết hay không? Đi vào thôi. Nguyệt Thần không thèm trả lời, chỉ nói ra một từ. Đã nói từ trước, đồ nhi là để cho sư phụ gài bẫy. Thôi thì cứ xem bị nổ cũng là một loại tu hành. Triệu Bân không nói gì, sắc mặt tối sầm. Trong lòng bắt đầu ấp ủ một tâm nguyện. Phải tu luyện, khổ luyện, nhất định phải trở thành tiên. Nhất định ta phải được phong thần. Rồi đem cái bà Tú Nhi này quăng vào trong đống bùa nổ tu hành cho tốt. Chương 241. Đây là bảo bối gì? Trong lúc hắn đang mắng thầm, thì có một âm thanh ong ong phát ra trong giếng cạn. Sau đó, một luồng ánh sáng bắn lên. Không đúng, là cả một nguồn sáng lớn, tỏa vàng rực rỡ, mạnh mẽ bắn lên trời. Triệu Bân ngừng mắng, quên đầu đớn, lại leo lên lần thứ hai. Vừa leo hắn vừa nhìn theo ánh sáng vàng, gây nên động tĩnh lớn như thế. Hắn phải là bảo vật, có 102 trong thiên hạ. Được Nguyệt Thần coi trọng thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Bị nổ rất là đáng giá. Triệu Bân leo hăng hái, trong nháy mắt, leo tới mấy chục trượng cao. Sau đó nhìn thấy một cái động phủ. Nguồn sáng kia xuất phát từ nơi này. Giờ phút này hắn còn có thể thấy được ánh vàng óng ánh bên trong. Không biết là đang cất giấu bảo bối gì. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn xông vào bên trong. Động phủ này có chu vi khoảng 50 trượng. Bên trong có bàn đá ghế đá. Trên bàn còn có đặt một ngọn đèn cổ. Không có tim đèn, vẫn tỏa ra ánh sáng quyển quặc. Chỗ này đã từng có người sống. Triệu Bân thầm nghĩ, chống nạnh nhìn bốn phía, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Người từng ở đây chắc hẳn phải là cao nhân. Ở nơi không ai biết, tạc được một cái động phủ như thế. Hơn nữa còn cất giấu quyền cơ. Hắn đã tới đây 2 lần, không thể phát hiện ra được. Sau khi nhìn quanh, hắn lại chăm chú quan sát trên tường đá. Có hoa văn được khắc bên trên. Những ký tự cổ xưa hắn không hiểu. Tú nhỉ, trên đó nói cái gì? Là tâm đắc cảm ngộ. Nguyệt Thần lãnh đạm, cũng lười xem qua. Nàng ta là thần, tất nhiên sẽ không có coi trọng nó. Nhưng Triệu Bân thì khác. Đôi mắt hắn sáng ngời, đứng trước bức tường đá, cảm nhận được khí tức cổ xưa. Còn phản phất cảm giác tang thương, ẩn ý vô ngần. Đây chính là cảm ngộ của một vị lão tiền bối. Là ngọn đèn đá kia, mang nó đi. Nguyệt Thần ngáp một cái, Triệu Bân xoa xoa tay đi tới chỗ bàn đá. Bên trong động phủ, ngoài bàn đá ghế đá, còn có ngọn đèn đá này. Là bảo bối gì? Đây là đèn trường minh. Lấy máu nhỏ vào, có thể chiêu hồn người chết. Chiêu hồn là có thể khiến cho người chết sống lại. Còn phải xem người chết là ai, và chết trong bao lâu. Nguyệt Thần lười biếng. Nếu dùng đèn này chiêu hồn tiên nhân, 8 phần có thể khiến cho người đó sống lại. Dùng đèn chiêu hồn người phàm thì cơ hội chỉ có 1 phần. Còn liên quan tới nghiệp chướng và rất nhiều loại nhân quả không xác định được. Chương 242. Khốn kiếp, bị chơi xỏ. Nghe sao khó tin như vậy? Triệu Bân ho khan, nghe xong cũng nửa hiểu nửa không. Nhưng cái đèn đá này chắc chắn là bảo vật. Hắn nhẹ nhàng cầm lên, nhét vào túi càng khôn. Đừng có bỏ vào túi càng khôn. Nguyệt Thần điềm nhiên nói, nhưng cũng gần như là quát lên. Tại sao? Cách quan tài của vua Âm Nguyệt quá gần, có khả năng gây ra thì biến. Loại đèn này sẽ kích thích âm phù biến hóa. Lại còn phải chú ý tới như vậy. Triệu Bân siết chặt cái đèn trường minh, nhìn nhìn ngó ngó. Đèn này vẫn còn đang cháy. Có phải ai đó đang mượn để chiêu hồn? Nếu bị lấy đi, chẳng phải là tiệt con đường sống lại của người ta. Theo lời người xưa nói, thế này là tổn hại âm đức. Là ấn ký mà thôi, không phải chiêu hồn. Nguyệt Thần thông dong. Một phàm nhân đâu thể hiểu được cách đốt đèn. Về điều này, nàng ta đã biết rõ từ lâu. Theo suy nghĩ của nàng ta, thì người lấy được đèn trường minh căn bản không biết về điểm kỳ diệu của chiếc đèn này. Sở dĩ thế giới của người phàm có đèn trường minh, phần nhiều là do tiên nhân để lại, còn có thể rơi từ trên trời xuống, giống như liên hoa hữu sinh ở U Uyên, chắc chắn là từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua người đời không biết mà thôi. Thế thì ta không khách sáo nữa. Triệu Bân mỉm cười, tiện tay nhét vào trong lòng. Nó có thể chiêu hồn, dùng đèn này giúp vua Âm Nguyệt sống lại có được hay không? Có lẽ là được, nhưng mà hy vọng không lớn. Ông ta chết lâu quá rồi, đã vậy còn là xác không có đầu. Dạng như thế này, nếu tới tiền giới có lẽ sống lại được. Bảy lúc nào rảnh thì thử nha. Triệu Bân sờ sờ cằm, trí tưởng tượng của hắn bay cao bay xa. Nếu lôi được vua Âm Nguyệt về nhân gian, vậy thì hắn sẽ là ân nhân cứu mạng của người ta. Cao thủ thiên võ, kiểu gì cũng phải bảo vệ hắn một chút. Đèn trường minh bị lấy mất, động phủ bỗng chốc chìm vào u tối. Mà điều kỳ lạ là cảm ngộ và hàm ý trên bốn bức tường xung quanh cũng tiêu tán theo. Triệu Bân cực kỳ xót xa, đây là bao nhiêu tâm huyết của các tiền bối. Nếu biết thế, thì hắn đã cảm ngộ trước rồi lấy đèn trường minh. Bây giờ hay, chẳng còn cái gì. Sau khi thở dài một tiếng, hắn bái lạy động tiên rồi quay người rời đi. Tới đây cũng chẳng biết động tiên này do ai tạo ra, càng không biết vị tiền bối ấy còn tại thế hay không. Nhờ ánh trăng sáng, hắn lồm cồm bò ra khỏi giếng cạn, lòng cực kỳ cảm khái. Lần trước, cái giếng cạn này đã cứu mạng hắn, lần này còn giúp hắn gặp được cơ duyên. Triệu Bân đang nghĩ ngợi, thì một tiếng cười nham hiểm đột nhiên vang lên, khiến hắn giật nảy mình. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một bóng người đang thùi lùi. Người đứng đó là một ông già với tóc đen, y phục đỏ như màu máu, và một cái gương bát quái treo trên thắt lưng đang bước ra khỏi bóng tối. Ông ta giống như một u linh, với tiếng cười âm u lạnh lẽo. Khỏi cần nghi ngờ, chắc chắn là cao thủ Huyền Dương, đã vậy còn là đỉnh phong. Toàn thân bao phủ bởi huyết sắc, vừa nhìn là biết kẻ liếm máu trên lưỡi đao. Hắn từng giết không ít người. Triệu Bân vô thức lui về sau, linh châu của hắn không phản ứng gì, nên chắc chắn đối phương có bảo bối giúp che giấu tu vi. Sở dĩ lão già áo đỏ chạy tới đây, chắc hẳn là vì trước đó từng thấy ánh sáng vàng phát ra. Bất kỳ ai ngó thấy cũng phải chạy tới xem xét. Ngoan ngoãn giao nộp đi, ta sẽ cho người được chết yên ổn. Lão già áo đỏ cười đê tiện, chỉ là một võ tu chân linh tầng 4, tát cho nó một cái là nó chết tươi. Châu phẫu à, lão hù con kìa. Triệu Bân lập tức đứng thẳng người, vẫy tay về phía sau của lão già. Lão già áo đỏ nhíu mày, lập tức nhìn lại. Thế nhưng sau lưng ông ta tối thui như hũ nút, đừng nói tới sư phụ, một con chim cũng không có. Khốn kiếp, bị chơi xỏ. Đợi khi ông ta quay người lại, thì Triệu Bân đã bắt đầu chạy trốn. Hai bên chân dán hai lá bùa tốc hành, tốc độ như tia chớp, chẳng khác nào một bóng đen luồn lách giữa rừng cây. Tiểu tử, nhất định ta cho người sống không bằng chết. Chương 243. Ta xuyên qua. Ông già áo đỏ hừ một tiếng, gió lớn nổi lên. Ông ta đuổi theo sau, gương mặt khó coi, thậm chí trở nên dữ tợn. Một võ tu chân linh thấp hèn mà biết quá nhiều chiêu trò. Tới cả cao thủ đạt đỉnh phong quyền dương như ông cũng bị xoay như giấy. Đúng là mất mặt. Còn nữa, hắn là đang ăn gian. Dù từng gặp rất nhiều võ tu cảnh giới chân linh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp được người chạy nhanh như Triệu Bân. Triệu Bân chửi thầm một tiếng, tới cả Nguyệt Thần cũng bị chửi theo. Nàng ta chắc chắn đã biết từ lâu, lại không nói với hắn. Huyền Dương đỉnh phong, ta làm sao đánh lại được? Chạy nhanh lên, sư phụ coi trọng ngươi. Nguyệt Thần nằm vắt vẻo trên mặt trăng, thậm chí chẳng buồn mở mắt. Sóng to gió lớn nào cũng đã trải qua, đây mới chỉ là mương rãnh, người phải gắng gượng được. Triệu Bân không ngó ngàng gì, bên ngoài giếng cạn đã có người canh chừng. Bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Nếu sớm biết như thế, thì hắn nên bịt kín mít, tuyệt đối không để lộ ra chút chân nguyên. Như thế còn có thể mượn danh cảnh giới thiên võ để hù dọa. Bây giờ tu vi của hắn hoàn toàn bại lộ. Muốn đóng giả cao thủ thiên võ, chỉ để hù dọa đối phương, thì sợ ông ta không tin. Ông ta cũng đâu phải là kẻ ngốc. Đây đâu? Lão già áo đỏ quát ầm lên, huyết phong nổi lên khắp dọc đường. Không biết bao nhiêu cây cối nghiêng đổ vì ông, thêm biết bao nhiêu tảng đá lớn bị dầm tới mức nát vụn bắn tung tóe, biến thành một đống hỗn độn. Ông ta đã đạt tới cảnh giới quyền dương, còn là đỉnh phong. Dù không dùng tới những thứ như bùa tốc hành, thì tốc độ cũng đủ nghiền nát Triệu Bân. Chân linh bé nhỏ, người chạy sẽ không có thoát. Quả thật, tốc độ của lão rất nhanh. Từ bên trên nhìn xuống, nếu Triệu Bân giống như một bóng đen, thì ông ta chính là một u linh. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, ông ta đã đuổi tới nơi. Sau đó là mười mấy luồng kiếm khí lao vào không trung, phát ra âm thanh len keng. Triệu Bân nghiêm nghị, liên tục tránh né, suýt bị đâm trúng. Thế nhưng kiếm khí này quá bá đạo, dù hắn không bị đâm trúng, nhưng cũng bị dư chấn của nó ảnh hưởng. Từ đầu tới chân, có thêm mười mấy vết máu. Cũng may không bị đâm trúng. Nếu như dính phải một nhát nào thôi, cũng sẽ bị cắt ra như miếng đậu phụ. Nẫu chết ngươi nè! Triệu Bân hừ một tiếng, dùng võ hồn điều khiển phi đao. Mười mấy thanh phi đao bắn ra. Bồ nổ, có thể đã thương ta hay sao? Ông già áo đỏ cười khẩy, nửa đêm nửa hôm, nhưng mắt mũi ông ta vẫn còn rất tốt. Ông thấy từng thanh phi đao đang bay tới, cũng thấy từng lá bùa nổ được treo bên trên. Tiếc rằng thứ này không có tác dụng gì với ông. Chân nguyên hộ thể của cao thủ Huyền Dương đỉnh phong đâu phải là để trưng bày. Thực tế đúng là như vậy. Mười mấy lá bùa nổ đồng loạt nổ, tuy gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng vẫn không suy xuyển được lão già kia. Tất cả chân nguyên hộ thể của người ta cũng không phá vỡ được, đừng nói gì tới đã thương. Triệu Bân sớm dự tính được điều này, là do tu vi của hắn quá thấp, nên uy lực bùa nổ do hắn vẽ không được cao. Gặp cảnh giới chân linh thì ổn, gặp quyền dương tầng 1 cũng có thể dùng. Nhưng quyền dương đỉnh phong lại là chuyện khác, khả năng phòng ngự của tên này quá mạnh mẽ. Để nó lại! Ông già áo đỏ hừ một tiếng như lôi đình, trong lúc truy sát cũng không quên tạo kết ấn bằng một tay để động thủ. Cùng với một tiếng uỳnh, vài ba trượng trước mặt Triệu Bân bỗng chốc xuất hiện một bức tường cao lớn nhô lên khỏi mặt đất. Nó chẳng có khả năng công kích gì, chỉ là một bí pháp hỗ trợ nhằm chặn đường Triệu Bân. Ta xuyên qua! Triệu Bân cắm đầu đâm vào tường, trong thoáng chốc đã dùng thuật xuyên tường nhẹ nhàng hóa giải. Chương 244. Hay cho trò động thủ. Ông già áo đỏ lại nhướng mày thêm lần nữa. Cái thằng ranh này biết nhiều thứ, đã thấy còn biết cả thuật xuyên tường thất truyền từ lâu. Bảo bối, ngươi đúng là bảo vật nè. Thế thì lão phụ phải bắt được ngươi, sách về nghiên cứu cho ra nhé. Chắc chắn sẽ có bất ngờ. Triệu Bân thầm mắng, hắn muốn tìm một cái hang động, trốn vào rồi lại giở trò cũ. Như đêm đó để hù dọa lão mập, dùng khí thế của cảnh giới thiên võ dọa cho ông ta rút lui. Thế nhưng ông già phía sau truy đuổi quá ác liệt, hắn cũng muốn thông linh để gọi đại bằng, sau đó vọt thẳng lên trời. Thế nhưng xấu hổ, thuật thông linh giới hạn thời gian, hiển nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đúng lúc nguy khốn, hắn nhìn về phía túi càn khôn. Nói đúng ra là đang nhìn quan tài của vua Âm Nguyệt, có thể lôi ra đập chết ông ta được hay không? Hay là gọi vua Âm Nguyệt ra? Nghe tới đây hắn liếc nhìn Nguyệt Thần, ngộ ý rõ ràng là dạy hắn phép điều khiển thi thể. Thế nhưng Nguyệt Thần chẳng để tâm. Ánh mắt nàng thẳng thừng ngó lơ Triệu Bân. Muốn ngủ thế nào nàng vẫn ngủ như thế. Nếu nghe kỹ, còn có thể thấy nàng đang ngâm nga một điệu nhạc, rất thông dong. Tần thái này đủ bày tỏ. Chạy đi, ngươi chạy nhanh vào. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Thời khắc này hắn có một khao khát, tuy bồng bột, nhưng rất mãnh liệt. Là cường ép làm gì đó Nguyệt Thần. Trong lúc này kiếm khí của ông già áo đỏ lại phóng tới, không phải vài luồng mà cả một vùng. Có trời mới biết bao nhiêu cây cố thụ bị chém ngang hông. Nếu không phải vì Triệu Bân nhanh chân, chắc chắn cũng đã bị chia làm tám mảnh. Ông già áo đỏ kia có phải là Huyền Dương bình thường đâu. Ngươi không có thoát được đâu. Ông già áo đỏ hét ầm một tiếng, bước chân bá đạo dậm nát tảng đá lớn thành tro bụi, sau đó nhảy vọt lên, vùng tay quăng ra một cái gương bát quái. Gương bát quái xoay giữa không trung, có hào quang bắn ra khắp nơi. Triệu Bân khiếp hãi, từng luồng hào quang kia không chỉ đẹp còn rất mạnh. Nếu dính phải thì cơ thể nhỏ bé của hắn sẽ bị đục thủng một lỗ. Trong chốc lát, hắn lập tức trốn vào lòng đất. Giống như hắn dự tính, uy lực hào quang của gương bát quái cực mạnh, mấy tảng đá lớn bị xuyên thủng rất nhẹ nhàng. Cho dù hắn đã trốn xuống lòng đất, nhưng cũng rất thê thảm. Chân nguyên hộ thể bị phá vỡ, trên vai trái thêm một cái lỗ. Lúc này máu tươi cũng đang chảy ào ào. Hay cho trò động thổ. Ánh mắt ông già áo đỏ lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng là gặp được bảo bối. Chuyện khác chưa tính, chỉ riêng phép xuyên tường, động thổ đã là thu hoạch lớn. Chuyến này đi không có uổng công. Chưa kịp dứt lời, ông ta dậm chân xuống đất, định ép cho Triệu Bân nhảy ra. Triệu Bân không ngốc. Ngày trước đó, hắn đã tự trồi ra, vung tay ném một quả trứng sắt. Chính là pháo lôi quang, vật mà hắn phải có khi muốn chạy trốn. Khỏi nói, ông già áo đỏ thực sự bị hoa mắt. Thế nhưng cũng chỉ trong một chốc, đôi mắt kia nhanh chóng khôi phục ánh sáng. Đập vào mắt chính là quả pháo lôi quang ban nãy, thêm mười mấy quả nữa đang được ném về phía ông ta. Tiếng nổ liên tục vang lên, lôi quang bắn ra tứ phía. Ông già áo đỏ khẽ hừ một tiếng. Bao nhiêu lôi quang khiến hai mắt ông ta tối sầm cả lại. Chương 245. Sói lửa biến dị. Thực tế chứng minh, đôi lúc pháo lôi quang còn lợi hại hơn cả bùa nổ. Chỉ trong vài khoảnh khắc, Triệu Bân đã lao lên một ngọn núi nhỏ, vọt người nhảy xuống. Khi ở giữa không trung, hắn cắt đầu ngón tay ấn vào hư không, là thuật thông linh. Giới hạn thời gian cũng đã hết. Đại bằng vừa mới quay về không lâu, bị hắn gọi ra. Triệu Bân tính toán chuẩn xác, đại bằng đến rất kịp thời, đón được hắn không lệch một tí nào. Đi, đi mau. Triệu Bân phun ra một búng máu tươi, phất tay dán hai lá bùa tốc hành lên mình của đại bằng. Đại bằng tâm ý tương thông, lập tức giang cánh lao vọt lên trời như một bóng đen. Hai mắt lão già áo đỏ khẽ nheo lại, ánh mắt cũng thâm sâu hơn. Con quạ đen to xác kia càng nhìn càng quen. Ông ta đã từng gặp qua ở bên ngoài thành vong cổ. Hiển nhiên, ông ta đã tham gia phiên đấu giá của thành vong cổ. Mà trận đại chiến của Triệu Bân với Nghiêm Khang, ông ta cũng có mặt ở đó. Triệu Bân! Ông già áo đỏ cười khẩy, nhận ra con chim kia, nhận ra cả Triệu Bân. Ông ta hét ầm lên, cực kỳ bá khí. Tiếng gào bỗng chốc vang vọng khắp bầu trời đen, nghe âm thanh thì chắc hẳn là một con sói. Là một con sói to lớn, một con sói biết bay. Khỏi cần phải nói là tọa kỵ của ông già áo đỏ. Con sói này lượn một vòng trong không trung, nhưng không hề lao xuống. Thấy chủ nhân không bắt được Triệu Bân, nên xuống đón chủ nhân. Còn chưa kịp hạ xuống, thì một con chim sù lông đen thui đã lao vọt lên. Sói lửa biết bay. Triệu Bân đã trông thấy, đập vào mắt hắn là một làn sóng nhiệt nóng hừng hực. Là một con sói, một con sói lửa. Thế nhưng con sói lửa này còn có một đôi cánh, toàn thân đắm trong lửa lớn, vóc dáng to lớn phải tới vài ba trượng. Khi nó vùng cánh, sóng nhiệt nóng tỏa ra, rất hung hăng, đôi mắt kia đỏ ngầu, nhìn thôi đã phát sợ. Sói lửa biến dị? Triệu Bân lầm bầm. Hắn đã từng nghe nói về loài vật này, nhưng hôm nay mới được diện kiến. Sói lửa hung hãn, lửa cháy hừng hực. Ngăn nó lại! Ông già áo đỏ quát ầm lên. Mặc dù là cao thủ quyền dương đỉnh phong, nhưng ông ta không biết bay. Khỏi cần ông ta nói, sói lửa cũng đã bắt đầu nhào tới. Tọa kỵ biết bay cấp bậc quyền dương rất bạo ngược. Dù cách một đoạn xa đã phun ra lửa, biến thành từng luồng kiếm quang bổ về phía Triệu Bân và Đại Bằng. Không đánh được chỗ của ngươi, chẳng lẽ ta không đánh nổi ngươi? Triệu Bân khẽ hừ, Đại Bằng và hắn tâm ý tương thông, cộng thêm bùa chú tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng tránh được lửa nóng và kiếm quang. Phóng vọt lên những tầng mây, sau đó biến thành một bóng đen lao đầu xuống. Cùng lúc đó, Triệu Bân dùng võ hồn ngự kiếm, Long Uyên và Tử Tiêu lao ra cùng một lúc. Chương 246. Ông ta nhất định phải chết. Con sói lửa kia cũng không ngốc, đã vậy linh trí cực cao, có ý thức chiến đấu. Từ xa né đi, đôi cánh lửa vùng vẫy, cũng liên tục lao lên trời. Ta nổ chết ngươi nè! Triệu Bân niệm chú trong lòng, dùng võ hồn để điều khiển. Mười mấy thanh phi đao liên tục bắn ra, thanh nào cũng gắn đầy bùa nổ. Bị hắn diện quá tới cực độ, rơi ngập đầu sói lửa. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nổ của mấy lá bùa cực kỳ vang vọng. Từ dưới nhìn lên, thấy được mấy bông pháo hoa. Sói lửa bị thương, bị nổ tới mức tóe máu. Trong tiếng gào của nó có thêm sự phẫn nộ và ai oán. Ta cho mày kêu nè! Triệu Bân liên tục mắng ầm lên, điều khiển kiếm Tử Tiêu từ trên trời chém xuống. Trong ánh lửa có cả tia máu, cánh trái của sói lửa đã bị thương, nhưng nó chịu đòn rất giỏi. Tử Tiêu cũng chỉ để lại một vết chém trên cánh của nó, chứ không thể chém đứt được. Đừng vội, vẫn còn. Long Uyên lập tức theo sau, nhắm chuẩn vào đầu của sói lửa, đập rất mạnh. Sói lửa kêu thảm thiết, trong lúc lơ là không kịp trụ vững, suýt nữa đã cắm đầu lao xuống. Đợi khi nó ổn định lại, thì mười mấy thanh phi đao cũng đã bắt đầu phóng tới. Thanh nào cũng gắn bùa nổ, cực kỳ chói mắt. Sói lửa thấy thế, bỗng chốc cuốn quýt hẳn lên. Nó cuốn thì cuốn, mà bùa nổ vẫn nổ, không sót một lá, máu me bắn tung tóe. Lão già áo đỏ quát lên. Khốn kiếp! Đây vậy đây! Ông già phải gọi sói lửa quay trở về, dù là sói lửa cảnh giới quyền dương. Nhưng dù sao cũng chỉ là tọa kỵ, đấu với Triệu Bân bị yếu thế. Cái tên nhảy chân linh kia không phải là võ tu bình thường. Hôm đó hắn có thể đánh bại Nghiêm Khang. Đã thấy hắn thâm tàn bất lộ. Muốn dựa vào tọa kỵ để hạ gục Triệu Bân, khác nào là kẻ mờ ngủ. Sói lửa sợ rồi, từ trong ánh lửa lao xuống. Đi, đi lẹ! Triệu Bân không đuổi, nếu tiếp tục đuổi theo sẽ bị đánh. Hắn có thể đánh được sói lửa, nhưng không đánh lại ông già áo đỏ kia. Một khi ông ta lên trời, chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt. Đại Bằng dương cánh, giống như một đám mây đen lướt qua bầu trời. Tiếng gầm gào của sói lửa nhanh chóng vang lên, vừa bạo ngược vừa phẫn nộ. Chủ nhân đã leo lên rồi, tự tin của nó lập tức căng đầy. Ánh lửa cháy hừng hực, lập tức bám riết không tha. Triệu Bân, ngươi chạy không có thoát. Ông già áo đỏ quát ầm lên, phóng ra từng luồng kiếm khí. Nghe thấy câu này, Triệu Bân nhíu mày. Từ câu mắng điểm mặt với tên này có thể thấy, chắc chắn ông già áo đỏ đã nhận ra hắn. Điều này khiến hắn rất nhức đầu. Hắn tự nhận mình có thể trốn được truy sát, nhưng Triệu gia sẽ không trốn được. Bị một cao thủ quyền dương nhắm tới, thì Triệu gia đừng hòng yên ổn trong mấy chục năm. Giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Nếu đối phương gay gắt, thì Triệu gia đi ngủ cũng không được yên thân. Ông nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, Triệu Bân bỗng vung tay, trải bộ đồ nghề vé bùa ra. Nếu để ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Khốn kiếp, đó lúc nào mà ngươi còn vé bùa? Chương 247, truy cầu phú quý trong hiểm cảnh. Vả lại đại bằng bay nhanh như thế, gió lớn thổi ào ào trong không trung. Người đứng vững nổi hay sao? Người vẽ ra được thứ gì? Độ khó cao hơn lúc dưới mặt đất mấy lần liền. Nguyệt Thần mở mắt nhìn Triệu Bân. Nàng ta trong tiềm thức của Triệu Bân. Triệu Bân nghĩ gì nàng cũng biết. Đương nhiên sẽ biết quả tu chân linh thấp hèn này định làm cái gì. Hắn định liều mạng với ông già áo đỏ kia. Người ta là Huyền Dương Đỉnh Phong. Ta phải đập chết ông ta. Triệu Bân đáp lại một câu rồi nhấc bút vẽ bùa. Hắn không vẽ bùa nổ, bùa tốc hành hay bùa định thân, mà là vẽ bùa nhẹ thân. Bởi vì khó đứng vững trong không trung, nên vẽ bùa rất khó khăn. Ba lá bùa đã bị hỏng. Thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Tới lá bùa thứ năm mới có thể vẽ ra được. Hắn vẽ liền 8 lá bùa nhẹ thân. Vẫn chưa hết. Tới lá bùa thứ 9, mà hoa văn hắn vẽ ra đã thay đổi. Phen này hắn vẽ bùa nặng thân. Đúng vậy là bùa nặng thân. Có bùa nhẹ thân thì cũng có bùa nặng thân. Nguyệt Thần chưa từng dạy hắn loại bùa chú này, nhưng vì thiên phú dị bẩm nên hắn đã tự lĩnh ngộ ra. Một cái nhẹ một cái nặng, khả năng của hai loại bùa này hoàn toàn ngược nhau. Chỉ cần vẽ ngược hoa văn trên lá bùa là được. Hắn nghĩ như thế, cách này chắc chắn là ổn, không thành vấn đề. Nguyệt Thần ngồi dậy, nhìn nó với vẻ hứng thú. Bùa nhẹ thân cho nàng ta sáng tạo ra, còn bùa nặng thân do Triệu Bân cải biên, hắn đã vẽ xong. Đường đường là thần linh mà phải tật lưỡi như vậy. Vẽ bùa trên không trung, độ khó quá cao. Nhưng một võ tu chân linh như hắn có thể khắc phục được, đồng thời còn tự nghĩ ra kiểu bùa mới. Vào trận mới bắt đầu mài giáo, thiên phú thế này quả là đáng sợ. Tố Nhi, bùa này có khả năng nặng thân hay không? Triệu Bân hỏi, trong tay cầm một lá bùa. Chính là bùa nặng thân mà hắn mới vẽ ra. Nhìn bút pháp tuy còn xấu, nhưng quả thực đã vẽ ra được. Miễn cưỡng cũng được. Nguyệt Thần liếc nhìn, đáp qua loa. Triệu Bân phấn khởi, lại nhấc bút vẽ như rồng bay phượng múa. Người phải nghĩ cho kỹ, liệu mình với cao thủ Huyền Dương Đỉnh Phong rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Truy cầu phú quý trong hiểm cảnh mà. Triệu Bân không ngừng lại, vừa vẽ vừa trả lời. Vả lại hắn đâu còn lựa chọn nào khác. Không giết được lão già kia, Triệu gia sẽ phải chịu tội. Có thể thử dùng khí thế thiên võ hù dọa ông ta, chắc chắn có thể uy hiếp được. Nguyệt Thần lên tiếng. Ông ta đối tèo gay gắt như vậy, đâu có cho ta thời gian. Triệu Bân nhấc bút chấm mực. Khả năng này dù có nhưng gần như bằng không. Vì thế chi bằng đấu một trận. Tiểu bối cảnh giới Huyền Dương, nếu tính toán chính xác vẫn có thể tiêu diệt được tiền bối Huyền Dương Đỉnh Phong. Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, vốn định tạo cơ hội cho Triệu Bân luyện tập. Ai ngờ chấp niệm của tên nhóc này quá nặng, vì gia tộc mà muốn liều mạng với cả Huyền Dương Đỉnh Phong. Một chân linh tầng thứ tư muốn tiêu diệt được Huyền Dương Đỉnh Phong thì là chuyện khó như lên trời.